Akun và Bekun, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun và Bekun đi dạo phố một lúc lâu. Sự chú ý của Akun cứ luôn chạy đến trên người Bekun. Có mấy lần nhìn trộm đều bị Bekun bắt tại trận. Sau đó Bekun cười với Akun. Akun bị mỹ nhan của hắn knock out. Bekun dẫn Akun đến khu vui chơi. Akun quẩy nhiệt tình. Chơi hết mấy trò mình thích xong thì trời cũng đã tối. Bekun mang Akun đến xếp hàng ở trò đu quay chọc trời. Suy nghĩ của Akun có chút hỗn loạn. Akun đang nghĩ có phải Bekun cũng thích cậu hay không? Bởi vì đu quay chọc trời là thánh địa hẹn ước của các đôi tình nhân. Nhưng cậu lại cũng nghĩ có thể là vì Bekun thích trò này. Muốn ngồi chơi mà thôi. Akun và Bekun đi vào một cabin của đu quay. Bekun lấy ra một hộp quà từ trong ba lô. Hai tay Akun nắm chặt lại. Bọn họ sắp đến điểm cao nhất rồi. Bekun lấy món đồ trong hộp quà ra. Bekun quỳ một chân xuống sàn cabin. Hai tay giơ một bó hoa hồng màu hồng lên. Đu quay đã đến điểm cao nhất. Bekun, tớ thích cậu. Chúng ta có thể ở bên nhau không? Cách chương.